Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2393, đánh phường chủ, 1, góc truyện audio.com, không tính, Trương Cửu Tiêu sững sờ, lông mày lập tức nhăn lại. Người có ý tứ gì? Không có gì, trung niên nhân hừ một tiếng. Chúng ta đặt cược đều xây dựng ở trên cơ sở công bằng, ngươi cùng Trương Huyền kia, một cái giả yếu mê hoặc mọi người, một cái cố ý đặt cược. Thuộc về hành động gian lận, đã vi phạm quy tắc, tất cả tiền đặt cược của ngươi không chỉ phải tạm giam, còn phải đền bù. Đền bù, nhiễu loạn trật tự của phường thị, ác ý đặt cược. Người đâu, bắt tên này lại cho ta. Bàn tay vẫy một cái, trung niên nhân nói. Dầm, thời gian nháy mắt từ bốn phía vọt tới hơn 10 hộ vệ mặc khôi giáp, mỗi một cái đều có thực lực nguyên thần cảnh đỉnh phong, vây Trương Cửu Tiêu ở trung tâm. Các ngươi, không nghĩ tới đường đường chợ đen, thua không thừa nhận, còn muốn bắt mình, Trương Cửu Tiêu cáo sắp nổ tung, ngón tay điểm một cái, một thanh thánh khí trung phẩm lơ lửng ở trước mắt, tùy thời sẽ động thủ. Mặc dù hắn có năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng trước mắt quá nhiều người, trung niên kia càng là cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Thương hội lớn như thế, thua không trông nổi, lại muốn bắt người. Đây là tác phong của các ngươi. Còn không có động thủ, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy thanh niên ở trên đài vừa mới chiến thắng Hồng Dương, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt cực kỳ không vui. Vốn nghĩ cầm tới tiền thắng, tham gia đấu giá hội, mua tháp ngôn cổ thư. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không trả tiền, còn muốn bắt Trương Cửu Tiêu, liền kìm nén không được từ trên lôi đài bay tới. Là các ngươi liên thủ bày cục vi phạm quy tắc, không trừng phạt người người đều như vậy, về sau thương hội còn làm ăn như thế nào? Trung niên nhân vung tay áo, chính là vị phường chủ vừa rồi kia, 2 vạn tinh nguyên thượng phẩm toàn bộ chợ đen cộng lại cũng chỉ có như thế cho bọn hắn, phường thị cũng không cần mở. Quy tắc, chợ đen cũng chú ý quy tắc, Trương Huyền cười nhạo, đều nói nơi này là địa phương không coi trọng quy tắc nha. Hiện tại nói những này với ta. Không quy củ không thành sách, xem như chợ đen cũng giống như vậy. Phường chủ nói, ngươi đã dùng quy tắc, ta liền nói quy tắc với ngươi. Trương Huyền lắc đầu, danh sư đường là địa phương chú ý quy củ như thế, cũng không làm gì được hắn, phường chủ của một chợ đen, lại chơi cái này. Quả thực là cho vay trước mặt ngân hàng, đặt cược thi đấu lôi đài, người người đều có thể, Trương Cửu Tiêu là bạn ta, tin tưởng ta, mua ta chiến thắng không có vấn đề gì chứ. Trương Huyền nói, không có vấn đề. Phường chủ gật đầu, chợ đen đặt cược rất nhiều tuyển thủ mua mình chiến thắng, không có loại kích thích này, ai sẽ ở đây liều sống liều chết. Để bằng hữu mua mình chiến thắng, thuộc về sự tình bình thường. Đã không có vấn đề, tỷ lệ đặt cược lại là các ngươi định, mua bao nhiêu các ngươi đều tiếp nhận. Dựa vào cái gì nói chúng ta vi phạm quy củ, Trương Huyền khẽ nói, rõ ràng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, lại ngụy trang rất yếu. Thuộc về lừa gạt, cái gọi là lừa gạt cùng lừa dối, dùng thủ đoạn thu lợi không đứng đắn. Người hỏi tất cả mọi người ở đây một chút, ta và Hồng Dương chiến đấu, một mực nói không kiên trì nổi không? Góc truyện audio.com, phải là đối thủ, bảo hắn không cần tiếp tục, là hắn không nghe khuyên ngăn, nhất định muốn chiến đấu với ta, lúc này mới bị bức bất đắc dĩ, làm ra phản kích. Đây cũng là lừa gạt. Trương Huyền nhìn qua, nếu quả thật muốn dùng cái này thu lợi, trực tiếp đáp ứng chiến đấu liền tốt, không cần phải liên tiếp cự tuyệt. Cái này, trung niên nhíu mày, đối phương nói, vừa rồi hắn cũng nghe được, quả thực là bảo đối phương không nên đánh còn càng muốn đánh. Cẩn thận nói ra thật không trách được đối phương, không cần nói lý với ta, nơi này là chợ đen, ta là phường chủ, lời nói của ta là quy tắc. Người đâu, bắt 2 gia hỏa làm loạn này cho ta. Biết nói tiếp lý do của đối phương càng nhiều, trung niên hất lên ống tay áo triệt để vạch mặt. Tìm không thấy lý do, liền muốn bắt người. Ta ngược lại muốn xem ai dám động đến một cọng tóc gáy của chúng ta. Trương Huyền nhíu mày, nhìn quanh một vòng. Lên, một hộ vệ quát đi đầu vọt lên. Coi như thực lực tên này mạnh mẽ, nhưng bọn họ nhiều người, tất cả đều là cường giả nguyên thần cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể nhẹ nhõm bắt lại. Trường kiếm lăng không, một đạo kiếm mang bắn tới. Có thể làm hộ vệ ở chợ đen, chấn áp người không tuân quy củ, thực lực không thể khinh thường, kiếm mang còn chưa tới trước mặt liền xé không khí nứt toác, như tiện tay cũng có thể chém người thành 2 khúc. Thấy trong kiếm khí cương mãnh của đối phương mang theo âm nhu, Trương Huyền cũng không tránh né, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, ngón tay chỉ tới. Lạch cạch, kiếm khí vỡ vụn, chân khí đi tới trước mặt hộ vệ, chỉ một chút người sau liền cảm thấy đan điền rung động kịch liệt, sau đó vỡ vụn. Ngươi, phế bỏ thực lực của ta. Thân thể mềm nhũn, hộ vệ ngã trên mặt đất, trong mắt cực kỳ hoảng sợ. Đan điền vỡ vụn tương đương với tu vi hủy hết, tu luyện không biết bao nhiêu năm, triệt để phế bỏ. Trương Huyền lừa trả lời, dưới chân tiếp tục lay động, thanh âm liên tiếp như pháo Tết, 10 hộ vệ trước đó vây quanh Trương Cửu Tiêu, mấy hơi thở qua đi tất cả đều nằm trên mặt đất, cảm nhận được đan điền bị phế, từng cái cực kỳ sợ hãi. Đám người này làm mưa làm gió, trợ trụ vi ngược, coi như giết cũng không quá phận, hủy bỏ đan điền, xem như hạ thủ lưu tình. Cách Trương.